cực phẩm cuồng thiếu, chương 475, 475, đùa lửa khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, Yên Kinh thành đèn đuốc sáng choang, từ trời cao nhìn xuống, từng tòa nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng mây xanh, ở trong màn đêm lập lòe mê người vầng sáng. Từng chiếc ô tô qua lại ở bốn phương thông suốt trên đường phố qua lại không dứt, chỉnh tòa thành thị đầy dẫy hiện đại khí thức. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra không biết bắt đầu từ khi nào, hiện đại khí thức bắt đầu cường. Bạo lịch sử để cho tòa này đế đô gốc gác cho đến ngày nay, nó gốc gác đã càng ngày càng nhạt. Nhưng làm hoa hạ đế đô, nó vẫn như cũ đại diện cho hoa hạ số mệnh vị trí, vì vậy có người từng hô lên, hoa hạ không suy, Yên Kinh vĩnh thịnh khẩu hiệu. Số mệnh là xem không được, mò không được đồ vật, có người tin, có người không tin. Thân là quỷ môn tông trưởng môn cùng cương khí cảnh cường giả tuyệt thế Ô Mộc liền tin số mệnh nói chuyện. Bởi vì tin tưởng số mệnh, năm đó hắn ở bề ngoài để ân danh nghĩa cùng Bạch Gia cài đặt quan hệ, kỳ thực là muốn chia cắt một điểm Bạch Gia số mệnh, để cho mình ở số mệnh dưới sự giúp đỡ trở nên càng mạnh hơn, để quỷ môn tông trở thành hoa hạ hiển hách nhất môn phái. Bởi vì tin tưởng số mệnh, từ khi cùng Bạch Gia câu kết sau, hắn rất ít rời đi Yên Kinh, phần lớn thời gian đều là ở Yên Kinh Tây Sơn tu luyện, nỗ lực thông qua phương thức này chia cắt Yên Kinh tòa này ngàn năm đế đô số mệnh. Linh điểm, đây là âm dương luân phiên thời gian, cũng là một ngày bên trong âm khí tối rồi giao thời điểm. Dĩ vãng, mỗi khi vào lúc này, Ô Mộc đều sẽ tiến hành minh muốn tu. Luyện, hấp thu trong thiên địa âm sát khí, ngày hôm nay là một ngoại lệ. Hắn không có minh muốn tu luyện, mà là đứng ở Tây Sơn một chỗ trên ngọn núi, phóng tầm mắt tới đèn đuốc óng ánh Yên Kinh thành. Dựa vào ánh trăng, có thể nhìn thấy, trên mặt hắn bị Trừ Huyền Cơ một cái tát rút ra xương đỏ dấu tay đã không còn sót lại chút gì, khô quắt trên mặt đầy dẫy âm lãnh càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Thân là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, bị người một cái tát quất bay. Này mang cho Ô Mộc nhục nhã là ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được. Đặc biệt là quất bay hắn người là từ đối đầu của hắn Trừ Huyền Cơ. Cái kia phân phẫn nộ đã trở thành nỗi khúc mắc của hắn, nếu là không thể tiêu trừ, ngày sau chả sẽ trở thành trái tim của hắn ma. Như vậy vừa đến, tu vi của hắn không chỉ không cách nào hướng lên, trên một bước, hơn nữa rất có thể biết ở lúc tu luyện bị tâm ma quấy dày, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó, hắn không giống như ngày thường ở âm sát khí dày đặc nhất thời điểm tiến hành tu luyện mà là dự định các loại. Chờ, tiêu trừ khúc mắc sau khi, phát tiết lửa giận sau khi. Lại toàn tâm toàn ý tu luyện, không biết qua bao lâu, một đạo khí thức âm lãnh từ xa đến gần, hướng về Ô Mộc tiếp cận. Khí thức chủ nhân một thân trường bào màu đen người đàn ông trung niên, vóc người không cao, gò má ít hơn, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt trống rỗng mà âm lãnh. Mới nhìn đi tới uyển giống như là ác quỷ, khiến người ta có loại âm trầm cảm giác. Nếu như lúc này Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra người đàn ông trung niên. Hắn không phải người khác, chính là Ô Mộc đại đệ tử Khô Vinh. Lúc trước Diệp Phàm cùng Sở Cơ cùng tham gia tu luyện giới mỗi năm một lần buổi đấu giá thì từng đang đấu giá biết phòng khách từng thấy Khô Vinh, đồng thời cảm nhận được rõ ràng Khô Vinh nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, sư phụ. Rất nhanh khí tức âm lãnh Khô Vinh đi tới Ô Mộc phía sau, cúc cung vấn an. Hơi thở của ngươi ổn định, tâm thần kiên định, xem ra đã triệt để củng cố tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Ô Mộc xoay người tùy ý miết Khô Vinh, nhàn nhạt nói. Nếu như không có sư phụ vì là con cháu cung cấp thảo mộc tinh hoa, đệ tử không thể bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cũng là không thể nào đàm luận củng cố cảnh giới. Khô Vinh tràn đầy cảm kích, lúc trước Diệp Phàm cùng hắn gặp lại thời gian, hắn chả chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh thuật sĩ, sau đó dùng Ô Mộc ban. Thưởng thảo mộc tinh hoa một lần đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, đồng thời thông qua khoảng thời gian này khổ tu củng cố cảnh giới. Tà phí hết tâm tư cho ngươi tìm kiếm thảo mộc tinh hoa, để ngươi tăng cao thực lực là muốn cho ngươi ở thanh bảng giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, chém giết Trừ Huyền Cơ lão cẩu đệ tử. Ô Mộc lạnh lùng nói, đệ tử minh bạch. Khô Vinh gật đầu, Diệp Phàm không chỉ là Ô Mộc đối thủ một mất một còn Trừ Huyền Cơ đệ tử quý, hơn nữa còn chém giết sư đệ của hắn Đoan Mộc, có thể nói là cùng quỷ môn tông kết làm tử thù. Bất quá, hiện tại muốn sớm, Ô Mộc đột nhiên nói. Sớm, Khô Vinh ngẩn ra, hỏi, sư phụ ý của ngài là muốn cho ta hiện tại đi chém giết cái kia Diệp Phàm. Ô Mộc rất gật đầu dứt khoát, Khô Vinh chân mày cau lại có chút lo lắng. Hắn tuy rằng, không biết Diệp Phàm chém giết nửa bước cương khí cảnh cường giả tin tức nhưng cũng nghe nói Diệp Phàm tàn sát Nam Thanh Hồng cùng Hồng Vũ Môn sự tình. Mà căn cứ trước hắn nắm giữ tin tức Hồng Vũ Môn trưởng môn đồng hạc là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Này đủ để cho thấy, Diệp Phàm có chém giết tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thực lực. Đã như thế, lấy thực lực của hắn, không hẳn là có thể đánh giết Diệp Phàm. Huống hồ, lùi một bước giảng, coi như hắn có thể đánh giết Diệp Phàm, cũng sẽ gặp phải Trừ Huyền Cơ cùng Diệp gia trả thù cùng Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt. Mà nếu như hắn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh giết Diệp Phàm thì lại khác, dựa theo thanh bảng giải thi đấu quy tắc sống chết có số, thi đấu bên trong nếu là xảy ra bất trắc, bất kỳ thế lực không được trả thù, bằng không Viêm Hoàng tổ chức đem dành cho nghiêm trị. Ngươi không dám, Ô Mộc ngữ khí có chút trầm thấp, Khô Vinh vẻ mặt biến hóa hoàn toàn rơi vào rồi trong mắt của hắn. Sư phụ có lệnh chính là ta lên núi đao, xuống biển lửa cũng việc nghĩa chẳng từ. Khô Vinh trên mặt vẻ lo âu quét đi sạch sành xanh, một mặt kiên quyết. Rất tốt, làm như đối với Khô Vinh thái độ rất hài lòng, Ô Mộc tán một câu, sau đó nói ta biết ngươi đang lo lắng, sợ cái gì. Yên tâm, sư phụ nếu cho ngươi đi làm thịt tiểu tử kia tự nhiên là trước đó làm an bài xong, sẽ không để cho ngươi mạo muội hành động. Hô, Khô Vinh nghe vậy triệt để yên lòng, nói tất cả nghe theo sư phụ sắp xếp. Tiểu xuất sinh kia có thể lấy tiên thiên đỉnh cao cảnh thực lực tàn sát Nam Thanh Hồng, Hồng Vũ Môn, ngoại trừ bởi vì thuật vũ xong. Tu, sức chiến đấu đại đại tăng cường. Duyên cớ ở ngoài cũng bởi vì trong tay hắn có hai cái trung cấp pháp khí, một cái là lúc trước ta cho ngươi sư đệ Đoan Mộc luyện chế quỷ mị hồ lô, một món khác nhưng là hắn dùng Thái Ất Huyền Môn kiếm làm chủ tài để Viêm Hoàng tổ chức hỗ trợ luyện chế Huyền Diệp Phi đao. Ô Mộc lần nữa mở miệng nói, nếu là hắn không có này hai cái trung cấp pháp khí, lấy thực lực của ngươi chặn đánh bái hắn, cũng không tính quá khó. Khô Vinh gật đầu, vẫn chưa che giấu đối với Diệp Phàm ý sợ hãi, Ô Mộc đã sớm nhìn thấu. Để bảo đảm ngươi có thể 100% đánh giết cái kia tiểu xuất sinh, sư phụ dự định vì ngươi luyện chế chiêu hồn phiên. Ô Mộc trầm giọng nói, chiêu hồn phiên, Khô Vinh chấn động trong lòng, sau đó mừng như điên. Hắn từng ở sách cổ bên trong từng thấy có quan hệ chiêu hồn phiên. Miêu tả, cùng phổ thông, pháp khí không giống, chiêu hồn phiên là một cái tà ác pháp khí cần tụ tập lượng lớn oán khí thậm chí oán linh mới có thể đi vào hành luyện chế, tụ tập oán khí oán linh càng nhiều, phẩm chất càng cao. Cổ đại tu luyện giới nhất là phồn vinh thời điểm, ngay lúc đó ma đạo lãnh tụ liền đem chiêu hồn phiên. Coi như bản mệnh pháp khí, thuộc về cực phẩm cao cấp pháp khí chiến đấu thời gian. Có thể dựa vào ý niệm triệu hoán chiêu hồn phiên bên trong oán linh, làm cho oán linh tụ tập hình thành khủng bố như vậy tà ác sinh linh chuyên môn tiêu diệt đối thủ linh hồn, uy lực tuyệt luân. Sư phụ, căn cứ sách cổ ghi chép, chiêu hồn phiên một khi luyện thành chỉ ít đều là trung cấp pháp khí, nhưng cần thu thập lượng lớn oán khí thậm chí oán linh. Mừng như điên qua đi, Khô Vinh lại có mấy phần nghi hoặc, chúng ta đi cái nào hấp thu oán khí oán linh. Đông Bắc, Khô Vinh không rõ, Đông Bắc Nạp Lan gia tổ truyền bảo đao chính là Nạp Lan gia đời thứ nhất tộc trưởng bội đao. Năm đó, mãn người nhập quan, Nạp Lan gia người đầu tiên nhận chức tộc trưởng xung làm tiên phong. Trong tay bảo đao nhuốm máu vô số, đồng thời hấp thu người chết oán khí, cuối cùng ở bảo trong đao hình thành oán linh, trở thành một cái cực phẩm pháp khí bảo đao. Ô Mộc giải thích, chỉ cần sư phụ ta mang ngươi đi tới Nạp Lan gia. Được Nạp Lan gia tổ truyền bảo đao, lấy ra bảo trong đao oán linh, liền có thể luyện chế chiêu hồn phiên. Sư phụ cao minh, Khô Vinh kích động không thôi, hắn sẽ không nghĩ tới Ô Mộc làm sao mới có thể làm cho Nạp Lan gia chắp tay giao ra tổ truyền bảo đao, hắn chỉ biết một khi được Nạp Lan gia tổ truyền bảo đao, lấy ra trong đó oán linh luyện chế chiêu hồn phiên cái kia. Chiêu hồn phiên chính là cực phẩm trung cấp pháp khí, cực phẩm trung cấp pháp khí. Phóng tầm mắt toàn cầu tu luyện giới cũng là rất ít không có mấy. Đây chỉ là sư phụ bước thứ nhất kế hoạch, Ô Mộc thấy thế cười lạnh nói, chờ đến Nạp Lan gia tổ truyền bảo đao sau, sư phụ biết mang ngươi đi tới Bắc Triều Đặc Khu. Bắc Triều Đặc Khu, Khô Vinh trong lòng hơi động, trong nháy mắt rõ ràng Ô Mộc ý đồ. Trước thế kỷ 50 niên đại, vị kia dẫn dắt nông dân vươn mình làm chủ nhân Hoa Hạ lĩnh. Tụ, vì lâu dài cân nhắc chỉ huy Đông Bắc vượt qua áp lục giang, trợ giúp ngay lúc đó hướng. Tiên đánh bại lấy Mỹ đế cầm đầu liên quân, trận chiến đó có thể nói khốc liệt, song phương tử vong nhân số vượt quá 100 vạn, toàn bộ mai táng tại Triều Tiên, cũng chính là bây giờ Hoa Hạ Bắc Triều Đặc Khu. Mà luyện chế chiêu hồn phiên tốt nhất con đường chính là đi tới chiến trường thu lấy oán khí oán linh. Ô Mộc đi Bắc Triều Đặc Khu, mục đích không cần nói cũng biết. Sư phụ, nếu là ngài có thể ở Bắc Triều Đặc Khu thu lấy mấy trăm ngàn thậm chí hơn 100 vạn người chết oán khí oán linh, như vậy chiêu hồn phiên rất có thể sẽ trở thành cực phẩm cao cấp pháp khí. Khô Vinh có chút kích động sau khi cũng có chút kinh hãi, Ô Mộc đây là vô cùng bạo tay. Hà, lấy thực lực của ngươi cầm trong tay cực phẩm cao cấp pháp khí, giết tiểu xuất sinh kia như tề kê. Ô Mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm u cười nói, cho tới Viêm Hoàng tổ chức bên kia, ngươi có thể yên tâm, tiểu xuất sinh kia luôn luôn cuồng ngạo, ngươi như hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn nhất định sẽ nghênh chiến. Ngài nói không sai, tiểu tử kia quá ngông cuồng rồi. Bất quá, sư phụ chúng ta đi Bắc Triều đặc khu hấp thụ trên chiến trường oán khí oán linh cũng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Khô Vinh thập phần hưng phấn, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại có chút lo lắng. Bắc Triều tuy rằng và Mỹ Châu liên minh Nam Triều Tiên Châu liên kết nhưng này bên trong tu luyện giả ít ỏi, là Viêm Hoàng tổ chức quản giáo chỗ yếu nhất. Lấy nơi đó Viêm Hoàng tổ chức thành viên thực lực căn bản không thể phát hiện chúng ta cử động. Ô Mộc cười lạnh nói, cho tới chiêu hồn phiên luyện chế thành công sau, coi như Viêm truy hỏi lên, chúng ta có thể tùy ý nói cái địa phương. Vẫn là sư phó ngài nghĩ đến chu đáo. Khô Vinh triệt để yên lòng. Trừ Huyền Cơ, ngươi dám quất ta một cái tát, ta cũng dám để cho ngươi đồ đệ chết không có chỗ chôn. Ô Mộc xoa xoa ngày đó bị Trừ Huyền Cơ đánh vào đỉa. Phương, vẻ mặt dữ tợn mà dọa người, đến lúc đó, coi như ngươi muốn báo thù, ta có cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên ở tay, cũng sẽ không sợ ngươi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.